Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249 bánh bao thịt đánh chó. Cảnh Tú sớm thành thói quen loại này không công bằng đối đãi. Nhậm, đánh nhậm mắng không hoàn thủ, nhưng trong lòng mơ hồ có chút hâm mộ Cảnh Vân Chiêu cái này giả đại tỷ tới. Như vậy lợi hại, như vậy không nghe lời, nếu nàng cũng có thể. Nhưng nháy mắt, lại lắc lắc đầu, còn tuổi nhỏ lại thở dài một hơi. Nếu là nàng, nhất định sẽ bị ba mẹ đánh chết. Cảnh Tú đầy cõi lòng tâm sự tiếp tục xử lý việc nhà. Mà bên kia, Cảnh Vân Chiêu đã cùng Lê Thiếu Vân ở hồi huyện thành trên đường. Đỗ Lâm lái xe. Lê Thiếu Vân thưởng thức Cảnh Vân Chiêu mua điều khiển từ xa tiểu ô tô. Trên mặt mang theo như có như không ý cười. Ngươi nhưng thật ra hảo tâm. Cấp một cái chưa từng đã gặp mặt đệ đệ mua tốt như vậy lễ vật. Nếu hôm nay bổn thiếu gia không có tới, ngươi này lễ vật cũng là bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về đi. Bọn họ không ở chàng nói. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng sẽ rời đi, nhưng sẽ không mang theo đồ vật đi. Hắn người này chán ghét nhất bị người chiếm tiện nghi, đặc biệt là bị người đáng ghét. Này đó lễ vật ở trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Nhưng đừng nói là mấy trăm khối đồ vật, chính là một khối tiền, hắn cũng không vui đưa lên đi. Quả thực chính là tiêu tiền cấp chính mình tìm việc nhi. Lê Thiếu, ngươi tài đại khí thô, này đó món đồ chơi ở ngươi trong mắt có thể xưng được với là bánh bao thịt sao? Đừng đậu, nói nữa, Vân Chiêu đầu một ngày nhận thân, lễ phép khách khí một chút cũng là hẳn là, chỉ là không nghĩ tới kia người nhà lại là như vậy khi dễ người. Bất quá lúc này bọn họ cũng coi như là đá đến ván sắt. Đỗ Lâm một bên lái xe một bên trêu chọc nói, hắn hôm nay nhưng xem như qua một phen nghiện, mấy năm nay Lê Thiếu dạy hắn những cái đó kỹ năng, hắn còn tưởng rằng căn bản vô dụng, ai biết uy lực còn rất kinh người. Lê Thiếu Vân nhẹ buông tay, hừ một tiếng, khai cửa sổ xe, tùy tay đem kia tiểu ô tô theo đường núi ném đi ra ngoài. Đỗ Lâm nhường mày, cũng chưa nói cái gì. Lê Thiếu này tính tình, thấy nhiều không trách, bất quá chính là ném cái tiểu món đồ chơi. Hắn nếu là thật tức giận, giết người kia đều là chớp chớp mắt chuyện này. Nói trở về, người nhận thân chuyện lớn như vậy nhi như thế nào cũng không cùng Lê Thiếu nói một tiếng. Liền tính không nói cho hắn ngươi cũng đến nói cho ta à. Hai ta chính là hợp tác đồng bọn, thiết anh em đi, Đỗ Lâm bất mãn nói một tiếng. Ngày hôm qua nửa đêm, Lê Thiếu Vân một chiếc điện thoại đem hắn đánh thức, hắn mới biết được Cảnh Vân Chiêu tìm được rồi thân sinh cha mẹ. Lê Thiếu ở huyện Hoa Ninh có nhân mạch, tưởng điều tra ra cũng không khó, nếu không hôm nay thật đến chính nàng một người đối mặt kia ba người làm khó dễ. Tuy nói độc lập tự chủ là chuyện tốt nhi, nhưng một nữ hài tử, hơn nữa vẫn là không có thành niên tiểu nha đầu, cũng không thể quá mức thành thục. Bọn họ này đó người ngoài nhìn đều cảm thấy đau lòng. Càng đừng nói Lê Thiếu, hắn lấy không chuẩn Lê Thiếu Vân ý tứ, nhưng cũng biết Lê Thiếu Vân đối Cảnh Vân Chiêu bất đồng. Nhưng này bất đồng trình độ rốt cuộc là cái dạng gì cấp bậc còn không rõ ràng lắm. Cũng mặc kệ thế nào, hắn là lần đầu tiên nhìn đến Lê Thiếu Vân đối người khác như vậy để bụng. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ hôm nay sẽ kiềm chế không được. Cảnh Vân Chiêu nói nhỏ một câu. Bất quá cũng hảo, về sau cũng không cần phải dối trá khách sáo. Phía trước bọn họ vẻ mặt nhiệt tình lấy lòng, nàng tuy rằng cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu, nhưng duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Tổng không hảo quá mức, mắt lạnh tương đối. Hiện tại nếu đại gia ý tứ đều đã bãi lại bên ngoài thượng, kia cũng liền tỉnh lại diễn kịch. Tin tưởng này, đối cha mẹ cũng sẽ không ngốc đến lại cùng nàng đi ôn nhu lộ tuyến. Thậm chí về sau còn có thể hay không gặp mặt đều khó nói. Bất quá nghĩ đến đây, Cảnh Vân Chiêu đột nhiên nghĩ tới Lê Thiếu Vân phía trước nói. Hơn nữa mấy ngày nay tới giờ hoài nghi, kia cổ ý niệm ngơ ngoe dục dịch, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mở miệng lại hỏi. Lê Thiếu, ngươi có thể giả tạo giám định thư, ngoặc kép, hết chương.